Thái thượng cửu thanh thiên các ngươi cư nhiên cũng trợ giúp Thái nhất môn ngăn cản thần tộc xâm lấn. Như vậy không bằng liên hợp với tạo hóa môn ta ngăn cản thần tộc. Ta có được truyền thừa thế giới chi thủ, chỉ cần giết một đầu thần tộc là có thể chuyển hóa thần tộc thành thần thông quả, thậm chí trường sinh quả. Có ích rất lớn với việc gia tăng tu vi. Thái thượng cửu thanh thiên ngươi hợp tác cùng ta sẽ có được chỗ tốt từ đại còn hơn rất nhiều so với hợp tác cùng Thái nhất môn. Phương Hàn lập tức rủ rỗ. Hết cách rồi, đây là phù chiếu của tiên giới, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Hơn nữa Thái nhất môn tại huyền hoàng đại thế giới lần này sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, thực lực sẽ chính thức bành trướng, biến thành đại môn phái có thể so sánh cùng thượng cổ đạo môn chúng ta. Bởi vì tiên giới đã để lộ ra tin tức muốn kiệt lực bồi dưỡng Thái nhất môn. Chúng ta còn kém xa so với đại nhân vật của tiên giới. Ngươi cũng biết sau lưng của Thái Nhất Môn là đại nhân vật gì. Tổ Thanh Đình lắc đầu. Nhưng mà tại thời điểm hắn nghe được mấy chữ thế giới chi thủ, thần thông quả, trường sinh quả, ánh mắt lại tỏa sáng. Hắn là nhân vật bậc nào, tự nhiên biết ý nghĩa của những thứ này. Nếu quả thật có thể giết thần tộc luyện hóa thành thần thông quả, trường sinh quả, chỉ sợ một hồi đại kiếp nạn buông xuống, thực lực của cả môn phái sẽ bành trướng gấp đôi, vượt xa thiên nhai phái, đại dịch giáo. Những đạo môn có thể chống lại thái thượng cửu thanh thiên, đơn giản chỉ là vĩnh hằng thiên quân, tai nạn thiên quân mà thôi. Hơn nữa hai vị thiên quân cổ xưa này cũng không đoàn kết. Phương Hàn phất phất tay. Nhưng mà chúng ta cũng không quản được đám đại nhân vật này, hơn nữa ý chỉ của bọn họ cũng chưa chắc có thể buông xuống, phải biết rằng lực lượng càng lớn, sẽ bị trói buộc càng chặt. Hơn nữa Thái Nhất Môn trong đại kiếp thần tộc tuyệt đối sẽ không trở thành môn phái cử đầu, mà là ta tạo hóa môn. Mà chuyện này cũng nên để Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các ngươi suy nghĩ kỹ a. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn cùng Chi Bảo thoáng cách bước vào hư không, biến mất trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Trong nháy mắt đã không còn cái bóng. Rời xa nơi thị phi này, trưởng giáo Chí Tôn cứ như vậy để cho bọn chúng rời đi sao? Họa Tử Tư nhìn sắc mặt của Tổ Thanh Đình, sau đó dò hỏi. Vừa rồi ta đã xin chỉ thị của mấy lão tổ tông tại khởi nguyên bí cảnh, bọn họ cũng đã câu thông với tiên giới, đã nhận được một số tin tức bí mật trên người tên Phương Hàn này có thế giới chi thủ, là nhân vật trọng yếu trong đại kiếp thần tộc, tạm thời không thể động đến hắn. Hơn nữa mấy lão tổ tông một khi xuất thủ sẽ lọt vào quy tắc tiên giới bài xích bạc nhật phi thăng. Hơn nữa bảo chủ tự nhiên còn lưu lại thủ đoạn tinh diệu này. Nếu như ngươi có thể để Phương Hàn lưu lại, ta đây sẽ không để ý để ngươi lưu hắn lại. Tổ Thanh Đình lạnh lùng nói. Họa Tử Tư lại không nói ra lời. Hết thảy đều đợi qua đại kiếp nạn thần tộc rồi hãy nói. Tổ Thanh Đình còn nói thêm một câu thần bí. Có lẽ là cơ hội của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, hiện tại Phương Hàn đã lợi hại như vậy. Mà trên người hắn còn mang thế giới chi thụ, chính là khắc tinh của thần tộc, cũng sẽ bị thần tộc tỉ mỉ theo dõi. Năm đó Bàn Vũ Tiên Tôn thì thế nào? Chiếm được công lực suốt đời của bản nguyên đạo nhân, tu vi tăng mạnh đạt tới trình độ mà ngay cả tiên giới thiên quân còn phải kiêng kỵ, chẳng phải vẫn phải chết trong tay bảy đại viễn cổ thần đế sao? Chư vị tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe lệnh. Lập tức thu nạp đệ tử, nghiêm gia tu luyện, một khi có chuyện sẵn sàng tụ tập, chỉ cần một khi huyền hoàng đại thế giới phát sinh thay đổi do thần tộc mang tới, ta sẽ lập trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị ứng phó với chuyện xấu nhất. Vâng. Tất cả đạo chủ, bao gồm cả Đông Lăng đạo chủ đều đáp ứng, chẳng qua là trong một sát na, sâu trong nội tâm của vị thiếu nữ trẻ tuổi đạo chủ kia xuất hiện rất nhiều ý nghĩa. Nghe lời nói của Tổ Thanh Đình, trên mặt nàng liền hiện lên một tia cảnh giác. Phương Hàn, không thể tưởng được chàng lại phát triển nhanh tới vậy. Lần đó khi đối mặt với đại trai thần tôn, song tu với ta, chàng mới đột phá trường sinh thất trọng, giới vương cảnh. Nếu như với tu vi kia mà chàng đi vào thái thượng cửu thanh thiên, ta chẳng những không cứu được ta, ngược lại còn bị làm nhục a. Trong vô tận tinh không, Di Bảo mang theo tình ý sâu đậm chăm chú nhìn Phương Hàn, bước chân của hai người rất chậm, vô cùng nhàn nhã. Nam nhân mà Di Bảo nhìn chúng có thể vô dụng sao? Phương Hàn lập tức nhất nhất kể lại chuyện hắn từ sau khi song tu cùng Di Bảo đại chiến với Chu Thiên tới Vạn Quy Tiên Đảo, lại chiến Thái Nhất Môn, tiếp tục đi tới Đại Lục Hỗn Loạn, huyết nhục nguyên thai, tới Long Giới ngưng luyện Bát Bộ Phù Đồ, đổ qua Lôi Kiếp Tư Tiên, luyện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, cuối cùng ngạnh kháng công kích của Phục Cửu Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương, Thất Lạc Chi Kiếm ba đại vương phẩm đạo khí, nhất cử vượt qua Lôi Kiếp trở thành Tư Tiên, pháp lực bội tăng. Di Bảo lập tức kinh hãi đến độ hoa dung thất sắc. Thực lực bây giờ của ta trừ phi là thần tiên xuất thủ, nếu không sẽ là vô địch, cũng có thể giết chết thiên tiên. Hơn nữa hai người chúng ta liên thủ, một khởi nguyên, một tạo hóa, quả thật có thể chiến đấu cùng với đại giáo cỡ Thiên Nhai Phái. Đại kiếp nạn thần tộc tới cũng có thể bình yên. Phương Hàn ha ha cười, rất đắc chí. Không nên lơ là, người thừa kế của thế giới chi thủ là đối tượng để tất cả thần tộc diệt sát. Thái thượng cửu thanh thiên chúng ta cũng đang chờ đợi cơ hội này. Không biết Di Bảo dùng loại phương pháp gì câu thông với sư phụ nàng, Đông Lăng Bảo Chủ, lại lặp lại lời nói của Tổ Thanh Đình. Hừ, ta đã sớm biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng có dã tâm lang sói, không đáng tin tẩy, chỉ chờ ta lọt vào đại kiếp nạn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, từ biểu hiện mà bọn chúng giam nàng có thể nhìn ra. Bất quá ta không rõ nàng vì sao còn ở lại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, không rời khỏi nơi đó. Phương Hàn nhìn chằm chằm Di Bảo. Bởi vì môn phái sớm muộn gì cũng để ta tới tiên giới. Thái thượng cửu thanh thiên ở tiên giới cũng là một phương thế lực. Bằng vào chuyện lính ngộ khởi nguyên thần quyền, ta ở thái thượng cửu thanh thiên tại tiên giới cũng sẽ có địa vị rất lớn. Tiên giới bất đồng với thế tục, hiện tại ở thế tục chúng ta đang là phong vân một cõi. Thế nhưng nếu ở thiên tiên chỉ là một tiểu nhân vật, nếu như không dựa vào thế lực cường đại, căn bản không thể tồn tại được. Ta là vì suy nghĩ cho ngày sau, đây cũng là ý của cha ta. Di Bảo tinh tế nói. Phương Hàn, lần này trong đại kiếp thần tộc, tốt nhất là chúng ta có thể có được phiêu miêu chi khố, thậm chí chiếm một số bảo tàng, như vậy đi tiên giới mới có thể có đầy đủ tư chất. Trong truyền thuyết trên tiên giới tuy khắp nơi là chân bảo, thế nhưng cha ta nói căn bản không giống như vậy, ngược lại rất tàn khốc. Lần này chàng ở trong đại kiếp thần tộc phải thận trọng cẩn thận từng ly từng tí, đừng để người khác chiếm tiện nghi. Người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên muốn chiếm tiện nghi, đó là không có khả năng. Vũ Hóa Môn ta còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão, Phong Bạch Vũ. Hắn còn có năng lực khắc chế thần tộc mạnh hơn ta. Chỉ cần là thần tộc, trừ phi là Thủy Tổ Thánh Vương trong truyền thuyết, đều bị hắn hàng phục. Bởi vì hắn chính là trung kết Thánh Vương của thần tộc chuyển thế. Phương Hàn cũng không giấu riêng Di Bảo, trực tiếp nói ra chuyện tình của Phong Bạch Vũ. Đến nay hắn còn nhớ rõ thời điểm chính mình không thể ngăn cản nổi một kích liên hợp của ba đại vương phẩm tiên khí. Tư ảnh của Trung Kết Thánh Vương hiện ra, xuất thủ, liền đánh nát tất cả thiên kiếp, uy thế thậm chí siêu việt hơn cả Hỗn Loạn Thiên Quân trong ký ức của hắn. Cùng một chỗ với nhân vật như vậy, đối phó với thần tộc còn lo lắng cái gì? Phương Hàn cùng Di Bảo bước chậm trong hư không, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, từng mảnh ánh sao lướt qua thân thể. Tu vi của hai người cũng đã là đỉnh phong trong thế tục. Lúc Phương Hàn cùng Di Bảo tản bộ như vậy, đột nhiên một mảnh quang hoa ngăn cản đường đi của hai người. Đạo quang hoa này là một cây thước cử đại, từ chỗ sâu trong Thiên Nhai bay tới, tự nhiên là tuyệt đại tiên khí Thiên Nhai Thánh Đạo Xích của Thiên Nhai Phái. Nhai Ngộ Bản xuất hiện tại trước mặt Phương Hàn cùng Di Bảo, trừ hắn ra, rất nhiều đại nhân vật của Thiên Nhai Phái cũng vây quanh hai người, không ngờ muốn chặn đường giết người. Nhai Ngộ Bản, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn ở chỗ này chờ sau khi ta đi ra, muốn diệt sát chúng ta.

thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 897. Đập chết. Đại thành thánh đao, tuyệt đại tiên khí. Di Bảo trông thấy ánh đao kia lóe lên, cũng biết thánh đao của tôn chủ Thiên Nhai phái cực kỳ nổi danh, cũng không phải do thượng cổ lưu truyền xuống, mà là tên tôn chủ Thiên Nhai phái tự tay luyện chế. Căn cứ vào bí điển cao nhất của môn phái, pháp môn có ghi lại trong Chí Thánh Đại Thành Cổ Kinh mà luyện thành. Dựa theo đạo lý, thiên tiên bình thường căn bản không có khả năng luyện chế tiên khí, bởi vì cho dù là hạ phẩm tiên khí thấp nhất, pháp tắc tiên đạo ẩn chứa trong đó cũng cao hơn nhiều so với bản thân. Muốn luyện chế thành công phải dùng rất nhiều pháp tắc tiên đạo của cao thủ thiên tiên tới huyết tế, cuối cùng dung nhập bổ hoàn đại đạo mới có thể thành. Thậm chí tiên khí tại phút chốc thành công sẽ có tai nạn buông xuống, hơn nữa thần tiên phải bù pháp tắc của mình vào đó. Cho nên rất nhiều đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, kể cả Thiên Nhai phái đều không có tiên khí. Mà ngay cả trọng sinh tiên hồ của Tổ Thanh Đình cũng là do thượng cổ lưu lại. Mà Thiên Nhai Thánh Đạo Xích của Nhai Ngộ Bản cũng là do lão tổ tông của Thiên Nhai phái lưu lại, hiện tại không có người có năng lực luyện chế. Mà Đại Thành Thánh Đao là tiên khí duy nhất của Thiên Nhai phái do Nhai Tông Đạo luyện chế thành công. Trong truyền thuyết, Nhai Tông Đạo cả trước lẫn sau tổng cộng có 36.700 lần tiến nhập vào vực ngoại ma cảnh đánh lén cao thủ cấp bậc thánh ma cửu tử nhất sinh, chém giết vài đầu thánh ma, sau đó ngẫu nhiên tại một bí cảnh phát hiện hạt cốt của một đầu thần tiên vũ hóa. Cuối cùng bế quan 81 vạn năm mới luyện chế thành kiện Đại Thành Thánh Đao này, tiên khí tu thành, khắp nơi vô địch, có thể chém giết địch nhân tại một thiên nhai rất xa khác, là tuyệt đại thiên tài trong đám thiên tiên. Chính là bởi vì có một vị ca ca môn chủ như vậy cho nên Nhai Ngộ Bản mới dám kiêu ngạo, nghênh ngang trực tiếp tiến vào trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên uy hiếp bốn phía. Thậm chí sau khi bảo chủ chết, hắn lập tức cướp đoạt tu chân đại thế giới. Một đao chém xuống, nhật nguyệt lu mờ, quần tinh ảm đạm, hết thảy quang hoa đều tập trung tại thân đao, bốn thanh âm vang vọng trong không trung. Đao tức là đạo, đao tức là đạo. Vô số đao quang bao phủ không trung, vang lên thanh âm thánh hiền cổ lão. Một đao kia bổ xuống, không ai có thể ngăn cản được, thậm chí có vài phần ý cảnh như dòng thác vận mệnh. Đao quang trước mắt, sắc mặt của Phương Hàn vẫn như cũ không hề biến hóa. Hai tay của hắn hợp lại, tổ long thập mọc ra, dĩ nhiên lấy cứng đối cứng bắt được đao quang. Đại Thành Thánh Đao bị kẹp bởi hai tay hợp thành hình chữ thập của hắn. Hơn nữa một cỗ phù đồ long hỏa bốc lên từ trong tay hắn. Khí tức của tổ vu kính cư nhiên lan tràn ra, bóng sáng của tam thập tam thiên chí bảo lập lòe. Răng rắc tiên lực vận chuyển, phía trên Đại Thành Thánh Đao cư nhiên bắt đầu xuất hiện từng mảnh long lân, lại có xu thế long hóa. Hiện tại trong nháy mắt Phương Hàn có thể đem một kiện tuyệt phẩm đạo khí chưa vượt qua lôi kiếp long hóa, cho dù viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp, nếu trực tiếp bị bắt được cũng lập tức có thể hóa thành chân long, dung nhập vào thân thể, khiến thực lực tăng lên, ngưng luyện bát bộ phù đồ. Thế nhưng tiên khí lại miễn cưỡng, dù sao bản thân hắn còn chưa phải là thiên tiên, mà chỉ là chân tiên. Trong cơ thể chưa có pháp tắc thiên tiên chính thức, cho nên không cách nào chính thức luyện hóa tiên khí. Thế nhưng vẫn đủ để ngăn cản tiên khí vận chuyển, cướp đoạt nguyên khí trong đó. Bí quyết vạn vật hóa long. Ngươi quả nhiên luyện chế thành bát bộ phù đồ, chí bảo của long tộc. Long đế cũng không thể luyện chế, nhưng mà ngươi muốn long hóa tiên khí của ta, đúng là người si nói mộng. Đại Thành Thánh Đao chấn cho ta. Nhai Tông Đạo vừa thu lại đao, thân hình càng thêm cao ngất, long lân trên thân đao đều vỡ vụn, đao khí phát ra trăm ngàn tiếng ngâm nga, khí tức càng thêm kịch liệt, một đao trong tay tàn sát cả tiên Phật. Thiên Sơn Vạn Thủy một đao đoạn, đao quang lập tức bao phủ lấy Phương Hàn cùng Di Bảo. Phương Hàn lại càng bình tĩnh hơn, càng ngày càng tỉnh táo, cả người dường như mặt diễm yên tĩnh. Hảo nguyệt như không, như thủy ngân chút xuống, từng viên đều tròn. hai tay 20 long trảo, luôn phiến bung ra, hắn thi triển chỉ pháp trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, chỉ pháp mạnh động đụng vào đao quang, không ngờ không rơi vào thế hạ phong. Một đám cao thủ thiên nhai phái lập tức chấn động. Phương Hàn cư nhiên dùng thân thể ngạnh kháng tiên khí. Đám cự đầu của thiên nhai phái biết rõ uy lực của đại thành thánh đao, là thủ hạ của nhai tông đạo, bọn họ chưa từng thấy qua ai dùng thân thể đỡ một đao này. Thế nhưng hiện tại người ta lại dùng thân thể ngạnh kháng, đây đã là người siêu việt hơn trong nhận thức của bọn họ. Tồi vô lạc hủ. Đao quang của nhai tông đạo một lần nữa biến đổi, tất cả hào quang đều ngưng tụ ở mũi đao phát ra một ít điểm sáng, dường như là ánh sáng ban đầu khi thế giới được sinh ra, mang ánh sáng tới cho vũ trụ. Điểm hào quang này được thúc giục tự nhiên khiến cho long trảo của Phương Hàn phát ra một tiếng xì, chém rớt một cây ngón tay. Hừ, gặp đại biến, Phương Hàn mạnh mẽ phun ra long khí cuồn cuộn. Long chỉ đứt liệt thoáng hóa thành thần long, một lần nữa dung hợp với thân thể mình, mà trên long trảo của hắn, ngón tay bị chém lại dài ra, cùng lúc đó long trảo lân phiến của hắn càng dày thêm, không ngờ có bộ dạng giống như quy giáp tàn phiến tạo hóa thần khí. Đương đương đương đương đương đương đương đương. Khi đại thành thánh đao chém tới long trảo của hắn, tự nhiên bắn ra vô số hỏa quang. Vô luận đao này hung hãn sắc bén thế nào cũng không mảy may thương tổn được Phương Hàn. Đây là tạo hóa chi lực bắt chước kết cấu của quy giáp. Trong một sát na, thân thể của Phương Hàn tuy không đến mức cứng rắn như tạo hóa thần khí, thế nhưng tiên khí cũng không thể thương tổn được. Nguyên bản hành vi như vậy phải trả giá bằng tạo hóa chi lực. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã từ trong hư không hấp thu liên tục không ngừng tạo hóa chi lực thần bí, thế cho nên hắn thi triển ra thủ đoạn này để cường hóa thân thể. Phá tâm chi nhận. Nhai tông đạo một lần nữa biến đổi, mũi đao cư nhiên ấm mạnh, xuyên qua hai ngón tay, đâm tới trái tim hắn. Thế nhưng chỉ thấy Phương Hàn điên cuồng hét lên một tiếng, long lân toàn thân cư nhiên đều chuyển hóa thành bộ dáng của quy giáp. Tạo hóa thần khí, đao quang đâm tới người hắn liền bộc phát ra hỏa quang cùng tiếng ngâm dài, cũng không thể nào làm hắn bị thương. Thoáng cái toàn thân Phương Hàn trở nên không thể phá vỡ, hơn nữa trong mấy hiệp giao thủ, hắn đã nắm rõ lợi hại của đại thành thánh đao. Nhai tông đạo, đại thành thánh đao của ngươi bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Căn bản không phá được tạo hóa chi thể của ta. Ngươi biết tầng quy giáp bên ngoài thân thể của ta là cái gì không? Chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí đó. Đứng nói trên tay ngươi chỉ là hạ phẩm tiên khí, cho dù là trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, vương phẩm đều không làm gì được. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, vậy hôm nay sẽ phải táng thân tại nơi này, toàn quân thiên nhai phái đều bị diệt. Phương Hàn triển khai phản kích sắc bén, tiên thuật mãnh liệt oanh kích về phía nhai tông đạo. Tàn phiến tạo hóa thần khí, làm sao có thể luyện hóa chứ? Thế nhưng năng lực của tầng phòng hộ này, không thể nào là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Không ai có thể luyện hóa, cho dù kim tiên cũng không có khả năng luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí. Nhai tông đạo liên tục khiếp sợ, không dám tin vào hai mắt mình, vị tuyệt đại thiên tài trong giới thiên tiên này đã đích thân luyện chế được tiên khí đại thành thánh đao, không biết đã đọc bao nhiêu điển tịch, biết rất rõ ý nghĩa của tạo hóa thần khí là cái gì. Hắn không cách nào tưởng tượng có cái gì cường hoành tồn tại có thể luyện hóa được vật này. Thiệt thòi cho ngươi tưởng đã nắm giữ được tất cả tin tức về ta, chẳng lẽ còn không biết người đánh cắp vận mệnh tiến vào vĩnh sinh chi môn điện mẫu thiên quân đã từng ở cùng ta, dùng linh hồn lạc ấm vĩnh sinh chi môn có thể hoàn toàn luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí. Phương Hàn ha ha cười, ngôn ngữ như muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của nhai tông đạo. Ta cũng là người nắm giữ một bộ phận vận mệnh, cho nên mới có thể với tu vi hư tiên giết chết thiên tiên. Ngươi cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị ta giết chết. Điện mẫu thiên quân, người đánh cắp vận mệnh. Sắc mặt nhai tông đạo trở nên lạnh lẽo, tóc trắng tung bay. khó trách tiên giới truyền phù chiếu xuống, các đại môn phái thượng cổ phải truy tra thật ý về Điện Mẫu Thiên Quân. Hiện tại vừa vặn ngươi có liên quan cùng nàng, ta liền bắt ngươi, dùng cửu thiên thần thứ đều đóng tại kinh mạch tay chân ngươi, khiến ngươi không thể biến hóa, sau đó bức bách Điện Mẫu Thiên Quân hiện thân. Còn muốn giam ta? Thật sự là buồn cười. Cả người Phương Hàn dường như mặc một bộ chiến khải quy giáp, cả người tràn ngập tư vị thần bí tới từ vùng cấm tại tiên giới. Không có lực lượng gì có thể phá hư thân thể hắn, hoa văn của quy giáp ẩn chứa nhân duyên thần bí của tạo hóa thần khí, vĩnh hằng chân lý lưu chuyển trong đó. Phương Hàn dường như là một vị anh hùng bụi trần từ trong sử thi đi ra, mặc bộ chiến giáp như truyền thuyết, huy động binh khí vĩnh hằng đánh về phía Nhai Tông đảo. Mỗi bước chân đều ẩn chứa áp bức cực kỳ mãnh liệt. Khởi nguyên thần quyền. Lúc Phương Hàn chèn ép, Di Bảo ẩn núp ở phía sau hắn đột nhiên vô thanh vô tức lướt đi, đánh ra một quyền, khởi nguyên chi lực từ trên không trung chút xuống, ngưng tụ thành một điểm oanh kích về phía trái tim của Quy Nguyên Tông. Trong một quyền này, phân bảo nham tử đại từ trong thân thể Di Bảo bay ra, buông xuống thiên không. Mà Phương Hàn thoáng cách bùng lên mút trời, hình thể trở lên vô cùng cự đại, trở thành một vị tự nhân thái cổ, bắt lấy phân bảo nhâm, mạnh mẽ đập xuống. Đây là loại tràng diện gì? Phân bảo nhâm cho dù rút nhỏ cũng đã lớn hơn 10 vạn dặm, như một tòa sơn vương tới từ tiên giới, mà Phương Hàn nửa người nửa rồng, thân thể cự đại như thiên thần, bắt lấy phân bảo nhâm, mãnh liệt đập xuống mang theo khí thế vô song. Thiên quân tiên giới huy động thế công diệt thế, tạo hóa tiên vương đánh ra phiên thiên chi quyền. Không ai có thể hình dung uy lực của Phương Hàn cùng Di Bảo phối hợp, cũng không ai có thể ngăn cản. Phương Hàn giơ lên phân bảo nhâm rồi đập xuống, chỉ thấy một số cao thủ tư tiên chân tiên của Thiên Nhai phái lúc trước tới vây công, bị phân bảo nhâm nện xuống đều nổ mạnh, không chịu nổi loại áp bách này. Nhất là nhi tử của Nhai Ngộ Bản, vốn tu vi là chân tiên, căn bản không thể ngăn cản nổi lực lượng thần bí mà Phương Hàn dùng phân bảo nham nện xuống, bỗng chốc thân thể bị chấn đắc vỡ tan, chỉ còn lại một đoàn huyết nhục pháp tắc ngọ nguậy trên không trung, ý chí đều tiêu tán. Con trai, sắc mặt Nhai Ngộ Bản đỏ như máu, hai tay mãnh liệt khua lên. Lúc này hắn cũng không kịp cứu viện nữa, bởi vì phân bảo nham cử đại đã nện xuống, tất cả mọi người bị bao phủ trong hư ảnh của nham thạch thần sơn cử đại, chỉ có thể dùng hết toàn lực đánh ra pháp tắc tiên đạo của mình, muốn một kích chí mạng mở ra ngọn thần sơn này. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 898. Trảm Thánh Tam Đao. Nhanh chóng bố trí đại trận. Không tốt, đệ tử của ta bị giết chết rồi, thần hình câu diệt. Phong Nhi, ngươi cố gắng, cố cho sư phụ. Nhanh chóng ngăn cản, thân thể của ta sắp vỡ tan rồi. Không tốt, tuyệt phẩm đạo khí ta phải luyện chế 10 năm mới vượt qua lôi kiếp a. Phân bảo nham nện xuống, tất cả đệ tử của Thiên Nhai phái đều ngã xuống, nguyên thân thể một đám đệ tử nổ tung, từng kiện pháp bảo bị chấn đắc vỡ tan. Rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai phái xuất ra vô số pháp tắc, thế nhưng không thể mảy may ngăn cản được thế xuống của phân bảo nham. Phương Hàn cùng Di Bảo kết hợp, chẳng khác gì bất ngờ tập kích, đánh cho đám người trở tay không kịp. Phân bảo nham là bảo bối bực nào? Trầm trọng dị thường, ẩn chứa chân lý trí cao tiên thiên đại đạo, tu vi hiện tại của Di Bảo căn bản không cách nào thúc sục, thế nhưng Phương Hàn có thể, hai người liên thủ tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực kết hợp, liền đem kiện bảo bối này biến thành binh khí, mãnh liệt tung ra một kích. Đây là thủ đoạn mà Phương Hàn đã sớm tính toán. Bởi vì hắn biết nếu như liều mạng với Nhai Ngộ Bản, sẽ bị đám người của Thiên Nhai phái bố trí đại trận, vậy rất có thể sẽ không thoát được, không chết cũng bị chảy ra. Mà hiện tại hắn nắm lấy cơ hội, phát ra sát chiêu, nhất cử đánh tan đám người Thiên Nhai phái, khiến cho bọn chúng không cách nào tụ thành đại trận, Như vậy mình đã nắm lấy quyền chủ động, có thể giết chóc cướp đoạt, lại có thể tùy thời rời đi. Phân bảo nham cử đại chính thức sáng xuống, đám đệ tử có tu vi thấp hơn thiên tiên đều bị chết không còn một mống. Có một số thiên tiên cử phách thủ cước nhanh một chút đã đem đệ tử yêu của mình thu vào thế giới trong cơ thể, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai vạ. Nhưng mà nhi tử của Nhai Ngộ Bản chính là kẻ đầu tiên phải che. Phương Hàn đặc biệt đối đãi với tiểu tử này, cho nên hắn không thể sống. Phanh! Dường như là một ngọn núi nhỏ rơi vào hồ nước, tất cả nước, cá, bùn đất trong hồ đều bắn lên. Mà lúc này những thứ bắn lên lại chính là thiên tiên của Thiên Nhai Môn. Nhai Ngộ Bản trơ mắt nhìn nhi tử bị giết chết, thế nhưng thân thể hắn cũng bị phân bảo nham đập trúng. Một cỗ lực lượng kích hắn bay ra ngoài, khiến cho hắn phá khai bằng tầng tinh không, không gian dị độ, rời xa phiến tinh không này. Thiên tiên bị chấn đắc bắn ra bốn phía tinh không, tối thiểu trong chốc lát không thể hình thành đại trận. Còn có một số thiên tiên cũng không bị đánh bay ra ngoài, cưỡng chế trụ được, thế nhưng mỗi người đều bị chấn đắc thổ huyết, nguyên khí trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Duy chỉ có Nhai Tông đạo thân thể lui về phía sau, tuyệt bí lập lòe né tránh khỏi oanh kích của khởi nguyên thần quyền cùng phân bảo nham. Thế nhưng Phương Hàn há chịu buông tha cho hắn. Tay khẽ động, phân bảo nham cư nhiên dung nhập vào trong quyền phong của hắn, giống như thật giống như tự huyễn, một quyền này oanh kích về phía Nhai Tông đạo. Nhai Tông đạo, ngươi không ngờ rằng ta lại đột nhiên đánh ra một kích này đúng không? Di bảo đã đoạt được lại phân bảo nhâm, hết thảy đều là do bảo chủ đã sắp xếp sẵn. Một kích của Phương Hàn đắc thủ, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục thúc sục phân bảo nhâm kết hợp với quyền phong của mình tiến hành oanh kích, mỗi một chiêu cơ hồ đều trực tiếp đè bẹp thiên tiên. Keng! Nhai Tông đạo bổ một đao về phía Phương Hàn, chẳng những không thể chém đứt quyền phong, ngược lại lực lượng của phân bảo nham bị chấn trở về, đại thành thánh đao không ngừng run rẩy, khí linh bên trong tựa hồ bị chấn đắc khiến nguyên khí tổn thương. Phân bảo nham, thái thượng cửu thanh thiên tự nhiên chịu nhường lại bảo bối này. Nhai Tông đạo đã tính sai, bị Phương Hàn đánh cho liên tục thở dốc, rơi vào hạ phong. Hãy bớt sàm ngôn đi, nguyên bản ta với Thiên Nhai phái ở thế bất lưỡng lập, khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, ta sẽ hủy diệt Thiên Nhai phái, hiện tại cư nhiên cho ta cơ hội như vậy, ta đây tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình trấn áp cho ta. Phương Hàn phất tay, phân bảo nham một lần nữa xuất hiện tại trên đỉnh đầu Nhai Tông đạo. Mà Di Bảo không ngừng đánh ra các loại thủ pháp của khởi nguyên thần quyền, trên phân bảo nham xuất hiện rất nhiều môn hộ, có cái dường như là cánh cửa tiên giới, có cái dường như là thần thông chi môn, thậm chí còn có cái giống như ảo giác chi môn, tỷ chi môn, trong ngàn vạn môn hộ bắn ra hào quang bao vây lấy Nhai Tông đạo. Nhai Tông đạo phi thân lên, huy vũ đại thành thánh đao trong tay, chặt đứt các loại hào quang, nhưng mà quang mang bắn ra ngày càng nhiều, vô luận Nhai Tông đạo chém thế nào đều không thể thoát ra khỏi những đạo hào quang này. Nhai Tông đạo, ngươi không có khả năng chém hết thần quang, phân bảo nham được cha ta dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen của tiên giới tế luyện qua, đã chuẩn bị khôi phục vinh quang của kiện tiên khí này. Hôm nay ngươi, tông chủ của Thiên Nhai phái Nhai Tông đạo hãy dùng máu tươi cùng tính mạng khiến cho phân bảo nham một lần nữa lấy lại vinh quang. Từ nay về sau phân bảo nham chẳng những phải trở lại tu chân đại thế giới, còn phải truyền bá uy danh tới chư thiên vạn giới. Di bảo đánh ra khởi nguyên thần quyền, đồng thời thanh âm đâm vào trái tim Nhai Tông đạo. Lớn mật, dám có chủ ý với ta, ta là tông chủ của Thiên Nhai phái. Là thiên tài tuyệt thế đệ nhất thiên tiên. Nhai Tông đạo đã triệt để phẫn nộ, tựa hồ mở ra phong ấn gì đó trong cơ thể, đại thành thánh đao trong tay cư nhiên dung nhập vào thân thể, cũng bắt đầu nhân bảo hợp nhất giống như Phương Hàn. Tuyệt đao chém thánh, tiếp chạm thánh tam đao của ta, đệ nhất đao thiên địa hồng lô. Nhai Tông đạo chém một đao, vô số thời không lập tức đều đỏ bừng lên giống như lô hỏa, cư nhiên liền đốt cháy sạch sẽ thần quang do phân bảo nham kích bắn ra. Sau đó hắn bổ tới để nhị chiêu. Đao thứ hai, tạo hóa vi công. Đao mang ngưng tụ, ý chí cư nhiên giống như dược phủ thần công đại tiên thuật luyện đến cực hạn, 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo kết hợp cùng chư thần sang thế, không ngờ khiến nguyên khí kết hợp giữa di bảo cùng phân bảo nham tách ra, thậm chí ngăn cản tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn, đao quang phản kích mà tới. Phương Hàn chấn động thân thể lui về phía sau, dùng thân thể to lớn bảo vệ di bảo. Tay trái của hắn lại tung ra một chảo bắt lấy phân bảo nham tự đại chuyển động, ngăn cản đao quang. Thiên địa tạo hóa tự nhiên, giống như sư phụ của ta, từ xưa đến nay ta cũng không tin thánh hiền, bởi vì tư chất của thánh hiền còn không bằng ta, cho nên ta tự nghĩ ra ba chiêu chém thánh, lấy thiên địa tạo hóa tự nhiên là vi sư. Tiếp chiêu cuối cùng của ta đạo pháp tự nhiên. Âm ấm. Nhai tôn đạo không hổ là thiên tài tuyệt thế, một khi thi triển ra trảm thánh tam đao, hai chiêu trước liền đẩy Phương Hàn vào hoàn cảnh xấu, một chiêu cuối cùng đạo pháp tự nhiên xuất hiện, Phương Hàn cũng cảm giác được cỗ đao quang này cư nhiên dung hợp với tự nhiên, trùng trùng điệp điệp không thể kháng cự, một chiêu này không có bất kỳ chiêu thức gì. Không có bất kỳ chiêu thức cũng không có bất cứ cách ngăn cản nào. Giờ khắc này nhai tôn đạo đã xung nhập vào trong tự nhiên, biến thành một loại đại thế, một loại hồng lưu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng Phương Hàn bốc lên, giờ khắc này hắn đã gặp cao thủ chân chính. Nhai tôn đạo này là cao thủ chân chính trong đám người thiên tiên. Nếu như thiên tiên chia làm 37 loại, như vậy không hề nghi ngờ nhai tông đạo chính là nhân vật tuyệt đỉnh đứng ở cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, cơ hồ trên thế giới này không thiên tiên nào có thể lợi hại bằng hắn. Một chiêu đạo pháp tự nhiên này của hắn khó trách có thể tiến vào vực ngoại ma cảnh giết chết thánh ma. Đối mặt với một chiêu này, tiềm lực bình sinh của Phương Hàn đều bị kích phát, thần niệm thẩm thấu tiến nhập vào trong không gian tầng thứ 8 của hoang thần chi thi. Trong không gian này vẫn không có bảo bối gì, là một tòa trận đồ điêu khắc cử đại, là đầu mối then chốt của hoang thần chi thi. Thần niệm của Phương Hàn thẩm thấu tiến vào trong đó liền nắm rõ trận đồ, lực lượng của hoang thần chi thi lập tức lại được phát ra nhiều hơn. Thoáng cái hắn liền thấy được một đạo nhân không thấy rõ diện mục, dường như là nguyên thể bổn nguyên đảnh sinh. Đạo nhân này tay cầm một chiếc chìa khóa cử đại, tựa hồ muốn mở một cánh cửa nào đó, cánh cửa kia cư nhiên là vĩnh sinh chi môn. Thái cổ bản nguyên đạo nhân, sư phụ của bản vũ tiên tôn. Trong lòng Phương Hàn chấn động, chỉ biết đạo nhân không thấy rõ diện mục lắm này chính là bản nguyên đạo nhân. Vô luận là bản vũ tiên tôn hay hoàng tuyền đại đế, tuy tu vi kinh thái tuyệt diễm, trăm triệu năm khó có một người, thế nhưng cũng không thể tu luyện tới cấp bậc thiên quân. Sở dĩ bọn họ có cấp bậc thiên quân như truyền thuyết là vì bản nguyên đạo nhân, luôn hồi đạo nhân đem công lực của mình truyền thừa cho bọn họ. Bản nguyên đạo nhân, bổn nguyên chi lực gia trì thân thể ta. Uy lực của hoang thần chi thi lại lần nữa được kích phát ra, trên mặt cư nhiên bắt đầu diễn sinh ra mầm chồi tinh tế. Sinh cơ của thế giới chi thụ dường như một lần nữa tỏa sáng, trong không khí buông xuống một cỗ bổn nguyên chi lực thẩm thấu tiến vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho nguyên khí của kiện phù đồ này bắt đầu gia tốc lưu chuyển. Lực lượng của Phương Hàn một lần nữa tăng lên. Hừ, ta cũng biết hoang thần chi thi, nhưng mà ngươi mới là chân tiên, chỉ có thể vận dụng được một phần lực lượng của nó mà thôi. Chỉ khi đạt tới thiên tiên mới có thể khai phá lực lượng chính thức của hoang thần chi thi. Nhai tôn đạo vẫn rất tự nhiên, thanh âm tràn ngập khắp nơi, tựa hồ như đã nắm hết thảy những điều về Phương Hàn. Xoạt xoạt xoạt. Có vài đạo đao khí giống như thiên hà từ quanh thân Phương Hàn tỏa ra hư không. Thân thể của Phương Hàn lập tức bị lực lượng mang tính hủy diệt đả kích, tạo hóa chi khí ngưng luyện thành quy giáp chiến khải đề vỡ ra thành từng khúc, hiện ra long lân bên trong. Đúng lúc này rất nhiều thiên tiên thiên nhai phái bị oanh kích bật ra đều từ trong hư vô xa xăm bay trở về. Nhất là nhai ngộ bản, nhi tử bị giết khiến hai mắt hắn đỏ ngầu, nổi giận ầm lên một tiếng. Bố trí đại trận, phối hợp với trưởng giáo tiêu diệt yêu nghiệt. âm âm. Tất cả đại nhân vật của Thiên Nhai Phái, khoảng chừng hơn 10 cự đầu cấp bậc thiên tiên đều dung hợp tương hỗ với tiên khí, từng đạo trường hồng to như dây thừng trong cơ thể bay ra, liên tiếp nhất thể, tuổi thọ trên cơ thể được thiêu đốt lên. Đám cự đầu này đã biết Phương Hàn chính là tuyệt đại hung nhân, nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường, chỉ sợ hắn sẽ phá vòng vây thoát ra, sẽ tạo thành hậu hoạn vô lượng cho Thiên Nhai Phái sau này. Thế cho nên mỗi người đều liều mạng, bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí điên cuồng nuốt tiên đan, từng viên tiên đan giống như đậu rang được nuốt xuống. Một trận đồ cự đại hiện ra trên không trung, bao phủ khắp nơi, lấp đầy bát hoang. Tốt, đệ tử của Thiên Nhai Phái ta nghe lệnh, bố trí diệt thánh đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt tuổi thọ. Nhai Tông Đạo Thủy Trung vẫn nắm giữ hết thảy. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 899, vạn ác lại hiện ra. Phương Hàn cùng Di Bảo cũng không nghĩ tới Nhai Tông Đạo lại đột nhiên phát uy, thi triển ra đạo pháp tự nhiên là đạo thuật kỳ diệu trong Trảm Thánh Tam Đao, do đó đám người Thiên Nhai Môn một lần nữa tạo thành vòng vây. Lần này người của Thiên Nhai Phái vây quanh đúng là muốn liều mạng, mỗi người đều thiêu đốt tuổi thọ. Nhai Ngộ Bản thậm chí liên tiếp hủy đi trọn vẹn 4-5 kiện tuyệt phẩm đạo khí tự luyện chế, sau đó thánh tế đổi lấy lực lượng cường đại đưa vào trong diệt thánh đại trận. Thiên Nhai Phái bày ra đại trận này gọi là diệt thánh đại trận, thánh nhân cũng có thể diệt sát, có thể thấy được hung uy của nó. Đừng nóng chất nhi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hiện tại cho dù bây giờ nó chỉ là một đoàn huyết nhục, ta cũng có thể đem hắn về cầu lão tổ tông của môn phái, thi triển ra huyền tiên chân pháp đem pháp tắc bị phá vỡ của hắn ngưng luyện lại. Hơn nữa cùng lắm thì ta đem hơn 10 chân tiên tới cướp lấy sinh tử pháp tắc của bọn chúng, bày ra khởi tử hồi sinh đại trận. Một đoàn huyết nhục nhúc nhích trên không trung, trong đó chỉ có khí tức yếu ớt, còn có một số pháp tắc bị phá vỡ. Hình thể như vậy không thể gọi là người, thuần túy chỉ là một đống thịt nhão. Đây là thi thể của thiếu các chủ mở ngoặt nhọn Thiên Nhai Hải các đóng ngoặt nhọn bị Phương Hàn dùng phân bảo nham nện xuống chấn vỡ. Là chất nhi của Nhai Ngộ Bản, cũng là chất nhi của Nhai Tôn Đạo. Diệt thánh đại trận thoáng cách bao phủ Phương Hàn, bốn phía đều xuất hiện từng đạo dấu vết giống như kính vỡ, dường như là hoa văn của đại đạo vỡ vụn. Tòa đại trận này do tất cả người của Thiên Nhai Phái thúc dục, đủ có thể vây hãm thần tiên trong đó. Hơn nữa cao thủ áp trục đại trận là môn chủ Nhai Tông Đạo, đạo pháp tự nhiên hóa thân tiến hành công kích về phía Phương Hàn, đao quang lập lòe muốn cướp đoạt tạo hóa y lực. Chỉ trong khoảng khắc tình thế nghịch chuyển, Phương Hàn cùng Di Bảo đã bị vây khốn, chỉ có thể chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Diệt thánh đại trận phát, khí thế phô thiên cách địa bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng, vũ trụ càn khôn trong hư không bị bao phủ, vết tích đại đạo sụp đổ xuất hiện, muốn tru sát Phương Hàn, hủy diệt tất cả. Giết hắn đi, cứng rắn luyện hóa. Trong miệng, mũi Nhai Ngộ Bản đều phun ra thần hỏa cuồn cuộn này gọi là thất mũi chân hỏa, là bổn mạng thất moi tu luyện ra, có thể hóa tan pháp các tiên đạo. Lúc này phun ra chính là muốn triệt để giết Phương Hàn trong đại trận. Đúng vậy, diệt thánh đại trận có thể diệt sát thượng cổ thánh hiền. Một cường giả thiên tiên tự phách cũng là đạo chủ của Ngọc Không Đạo Tràng Thiên Nhai Phái, tên là Ngọc Không Tiên Nhân, là một người trung niên y phục toàn thân màu ngọc. Hắn thiêu đốt tuổi thọ, thi triển ra ngọc hỏa thiên viêm của mình, từng đạo ngọc sắc hồng lưu cuồn cuộn thiêu đốt rót vào trong diệt thánh đại trận, thúc sụp đại trận vận chuyển tới cực hạn, sát sát xung động. Chúng ta cùng nhau xuất thủ, tung ra một kích kinh thế. Mỗi một cự phách đều phun ra thần hỏa, cùng lúc đó bọn họ đều điên cuồng hét lên một tiếng, đại thủ đều vỗ xuống đại trận, tung ra sát chiêu mạnh nhất. Ngọc Lạc Vô Gian, giết Phật Đại Bi, hung thần lâm thế, khí mãn kiền khôn. Tiên Tông đại uy. Trọn vẹn hơn 10 đạo tuyệt sát chiêu vèo vèo thành một cỗ từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại trận, phối hợp với đạo pháp tự nhiên của Nhai Tông đạo oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Bùm bùm bùm. Thân thể của Phương Hàn vỡ thành từng khúc, tổ long chi huyết chảy ra. Tại trước kia thân thể của hắn bị trúng một kích cũng không có huyết nhục cốt cách mà là vô tận thế giới trong bát bộ phù đồ. Thế nhưng hiện tại hắn dần dần luyện hư ảo thành chân thực, bộ dáng có mấy phần giống hồng hoang tổ long. Chờ khi hắn luyện hóa toàn bộ bản thể của hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, chỉ sợ sẽ biến thành hình thể chân thực của hồng hoang tổ long. Phương Hàn. Lúc này Di Bảo ẩn núp tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn, trông thấy Phương Hàn bỗng chốc bị oanh kích vỡ ra, nàng đau lòng kêu lên. Liều mạng đưa khởi nguyên chi lực ra, hơn nữa còn thúc sục phân bảo nham quang mang chớp động thay Phương Hàn chống cự lại diệt thánh đại trận luyện hóa. Oanh kích của diệt thánh đại trận liên tục không ngừng, đánh cho thân thể Phương Hàn lắc lư như muốn nổ tung. Phương Hàn, ngươi cho rằng thiên nhai phái ta không diệt sát được ngươi? Ngươi cũng quá coi thường lực lượng của chúng ta rồi. Một môn phái thượng cổ tuyệt đối không phải manh mún như tạo hóa môn của ngươi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của tạo hóa môn. Hai mắt Nhai Ngộ Bản biến thành màu đỏ, lửa giận biến thành hưng phấn, muốn hoàn toàn hủy diệt Phương Hàn ở trong này. Luyện hóa người này cướp lấy bát bộ phù đồ, thế giới chi thủ còn có phân bảo năm của hắn. Thiên nhai phái chúng ta có thể chính thức thành đệ nhất thượng cổ môn phái rồi. Lần này là một cơ hội. Thiên đao vạn quả, vạn hỏa dày vò. Diệt thánh giết hiền. Rất nhiều đạo chủ của thiên nhai phái một lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, muốn đoạt nguyên khí trong cơ thể Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phù đồ. Mắt thấy trong thân thể của Phương Hàn tựa hồ đang không ngừng sụp đổ, nhân long chia lìa trong thân thể của hắn hiện ra một tòa bảo tháp phù đồ, tựa hồ tùy thời đều có thể bay đi. Tốt, bát bộ phù đồ rốt cuộc cũng hiện ra, ta phải cướp kiện bảo bối này tới tay. Dung hợp cùng đại thành thánh đao của ta, lại giết thiên tiên huyết tế, có thể lột xác trở thành tiên khí trở thành sự thật. Lúc đó ta sẽ chính thức là thiên tiên đệ nhất, thậm chí còn có thể thắng được cả thần tiên. Trông thấy phù đồ này, mái tóc trắng của Nhai Tông đạo bay lên, hắn tiếp tục trùng kích, đao quang biến đổi, đạo pháp tự nhiên vận chuyển cuồn cuộn đánh sâu vào, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Môn lực của thiên nhai phái thật sự là lợi hại. Nhưng mà muốn làm gì với ta cũng không phải là chuyện dễ, khởi nguyên tạo hóa hợp hai làm một phân bảo hóa long, bát bộ chân long. Ngay một khắc này Phương Hàn đột nhiên chấn động, cư nhiên dùng bí quyết vạn vật hóa long tế luyện phân bảo nham, đồng thời cưỡng chế làm cho khởi nguyên chi lực kết hợp với tạo hóa chi lực. Chiêu thức ấy của hắn cũng không phải vì cướp đoạt phân bảo nham trong tay Di Bảo, mà biết dùng bí quyết vạn vật hóa long tế luyện phân bảo nham mình mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Đột nhiên bát bộ phù đồ lói lên, khí tức của tổ vu kính trên mặt cư nhiên bắt đầu lập lòe. Thoáng cái thẩm thấu tiến nhập vào trong không gian sâu nhất của phân bảo nham. Âm âm. Tại chỗ trọng yếu sâu nhất của phân bảo nham, một tòa quan cổ xưa đột nhiên bắt đầu chấn động, tựa hồ như cảm thấy khí tức của tổ vu kính. Sắc một tiếng quan tài mở ra, một cỗ khí tức vạn áp chi nguyên bắn ra. Sau đó một đầu đại thủ màu cho chậm rãi từ trong đó vươn ra, một cỗ sát khí oán thiên, oán địa, oán nhân, oán tiên, oán Phật. Là ngọn nguồn của tội ác, vạn áp chi nguyên. Cư nhiên còn ẩn núp trong phân bảo nham. Thần niệm của Phương Hàn đã nhận ra thứ này, hắn cũng giật mình. Đối với thứ này hắn biết thiên giới cũng không thể dung nạp. Thế nhưng khi hắn vận dụng phân bảo nham của Di Bảo, cũng không có cảm giác được cỗ khí tức này. Nguyên bản hắn cho rằng bảo chủ mang đi tiên giới, bị đại năng của tiên giới gạt bỏ. Hiện tại cư nhiên ẩn núp trong hạch tâm, một địa phương mà mình cũng không thể phát giác, mà bị khí tức của tổ vu kính kích ra. Lần cả kinh này không phải nhỏ. Nhưng mà ở sâu trong thần niệm của Phương Hàn trong nháy mắt cũng cảm nhận được vạn áp chi nguyên này tựa hồ như có quan hệ với khí tức của tổ vu kính, cho nên không có uy hiếp đối với mình, mà đột nhiên đại thủ vươn ra ngoài. Xì! Đại thủ màu cho, vạn áp chi nguyên đột nhiên xuất thủ, tất cả quang hoa của diệt ánh đại trận đều vỡ tan, cả tòa đại trận thoáng cách đứng bên bờ sụp đổ, áp khí cuồn cuộn điền đầy vũ trụ. Đại thủ màu cho này đại biểu cho ngọn nguồn của tà ác, vô tận khủng bố, lực lượng vô tận. Đây là vật gì? Tiên thuật của Không Ngọc đạo chủ thoáng cái sụp đổ, hắn thấy đại thủ màu cho vươn ra áp khí cuồn cuộn, khiến cho hắn thiếu chút nữa phải nôn mửa, ngay cả tiên thể cũng sinh ra bệnh tật. Làm sao có thể, ta chính là thiên tiên thể, không bệnh không tai. Sao lại có cảm giác như mắc bệnh thế? Nhưng ác khí này nhập vào cơ thể ta. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, đại thủ cho tàn đã vươn tới bên người hắn, trực tiếp chụp tới tiên đạo cương khí quanh thân hắn toàn bộ đều bị phá. Sau đó giống như lão ưng vồ gà con trực tiếp chụp lấy. A, Không Ngọc đạo chủ đã bị biến thành một cục thịt, sau đó hóa thành màu cho, thậm chí pháp tắc thiên tiên trong thân thể cũng biến thành cho tàn, dung nhập vào trong đại thủ màu cho. Một đầu thiên tiên trong nháy mắt bị đại thủ này giết chết. Đây là phân bảo nhâm, vạn áp chi nguyên. Nhai tông đạo chỉ nhìn thoáng qua lập tức giật mình hoảng sợ, dường như đã nhận ra vật này. Thì ra là thế, nguyên nhân mà bảo chủ chết thì ra là vậy. Hắn muốn đem vật khủng bố này lên thiên giới làm sao có thể dễ dàng tha cho. Khó trách hắn bị giết. Nhưng mà vạn áp chi nguyên này làm sao lại bị Phương Hàn khống chế, vừa ra cũng không cắn trả chủ nhân, không có bất cứ người nào có thể khống chế được nó mà. Phanh! Lúc thần niệm của Nhai Tông Đạo lói lên, đại thủ màu cho một lần nữa chộp tới Nhai Ngộ Đạo. Mau lui! Người của Thiên Nhai phái mau chóng lùi lại. Tốt nhất là rời đi, vạn ác chi nguyên xuất hiện thiên giới tự nhiên sẽ giáng trừng phạt xuống. Thân thể Nhai Tông Đạo thoáng cách bay lên, đại thành thánh đao trong tay chém về phía đại thủ màu cho, một lần nữa thi triển ra sát chiêu đạo pháp tự nhiên, ý đầu ngăn cản vạn ác chi nguyên tập kích. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Di Bảo trông thấy một màn này cũng cả kinh nói. Là vạn áp chi nguyên, không biết tại sao phụ thân của nàng lại có được vạn áp chi nguyên, muốn đem tới thiên giới, thế cho nên mới gặp kiếp số. Phương Hàn lập tức nói, đồng thời thúc giục lực lượng của huyết nhục nguyên thai quấn quanh thân, huyết diễm hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt thương thế đã khôi phục. Cha từng nói qua trong phân bảo nham có một đồ vật gì đó mà ngay cả thiên giới cũng không thể dung nạp. Bảo ta ngàn vạn lần không nên động tới nó, bởi vì chỉ cần khẽ động nó sẽ cắn trả chủ nhân. Di Bảo vội vàng nói. Không sao, ta cảm thấy tổ vu kính là bảo bối trọng yếu nhất có thể khống chế được vạn áp chi nguyên. Phương Hàn nói. Vạn áp chi nguyên cũng sẽ không làm hại chúng ta, cho nên chúng ta thừa cơ hội hiện tại diệt sạch thiên nhai phái, có nhiều thiên tiên như vậy huyết tế. Nhất là cộng thêm đại thành thánh đao, đồng thời long hóa, bát bộ phù đồ của ta có thể tấn chức tới cảnh giới mới. Cùng nhau động thủ, bắt sặc phải bắt vua trước. Đánh giết tên nhai tông đạo kia. Phương Hàn khôi phục toàn bộ lực lượng, thân thể bùng lên ngút trời, một quyền đánh về phía nhai tông đạo, có khí tức của tổ vu kính, đại thủ màu cho vạn áp chi nguyên quả nhiên không ảnh hưởng tới hắn chút nào.